Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, 448. Chương 448 Mèo Đen Bạch Hổ. Đương nhiên còn có chút tò mò bảo bảo nhóm duỗi chảo đi lay đại công miêu kia cái gọi là mèo đực. Tượng trưng đồ vật, này động tác ngay sau đó liền sẽ bị canh giữ ở đại công miêu bên cạnh lớn tuổi lão miêu nhóm ngăn. Cản, đây chính là về sau các nàng tính phúc sinh hoạt nơi phát ra. Tiểu miêu nhóm móng vuốt sắc bén, vạn nhất phủi đi bị thương nhưng làm sao bây giờ, yên lặng đi phòng bếp tìm ăn. Một lần nữa bò ở trên tường một cái có thể phơi nắng địa phương. Minh ca yên lặng vây xem Minh ca thật vì này những vô chi miêu nhi nhóm điểm cái tán a kia. Đại hình thể, nơi nào là chỉ đại công miêu, rõ ràng là chỉ đại công hổ, lão hổ trên người đi liêu tao. Này những mẫu miêu nhóm thật là vô chi giả không sợ. Không tạo trời cao đất rộng nha. Ăn uống no đủ đánh cái cách. Đã có miêu tập tính Minh ca đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt lại dùng móng vuốt rửa mặt. Ai? Loại này thân là miêu phản xạ tính động tác. Nàng thật sự là vô pháp khống chế nha miêu ô. Nàng có thể nói nàng hiện tại thấy cầu liền muốn đi lăn sao? Thấy động liền tưởng toàn. Sống mấy đời cá nhân hiện giờ làm loại này không tiết tháo sự tình. Nhân sinh có bao nhiêu khổ bức ai có thể biết. Bất quá may mắn không ai biết. Như vậy mất mặt hắc lịch sử vẫn là làm nàng chính mình yên lặng quên mất liền hào. Trên mặt đất đài công hổ như là bị nội thương. Minh ca có linh khí, nhưng nàng cách khá xa. Chỉ cảm thấy đại công hổ hô hấp cùng tim đập như vậy suy đoán. Miêu trong thôn mấy ngàn năm qua chỉ có miêu thôn miêu có thể tiến vào. Còn không có cái gì khác sinh vật có thể trà trộn vào tới đâu. Thả tiến miêu thôn lộ 100 năm mở ra một lần. Minh ca cảm giác nơi này hẳn là có cái gì che giấu kết giới. Chỉ là nàng còn không có tu luyện đến trình độ nhất định. Cho nên cũng vô pháp cảm giác. Hiện giờ thế nhưng tiến vào chỉ đại lão hổ. Có phải hay không ý nghĩa bảo hộ miêu thôn này một tầng kết giới bị đánh vỡ. Lần sau có khả năng tiến vào chỉ hùng A báo A linh tinh. A ô một ngụm liền đem này đó miêu nhi nhóm tất cả đều ăn luôn, ngô. Nói lên ăn, vẫn luôn không sợ tiểu miêu đang ở đại lão hổ trên đầu nắm hắn dâu chơi. Nếu là đại lão hổ trợn mắt nhìn đến, có thể hay không đem này chỉ tiểu miêu A ô ăn luôn. Ký chủ kiếp trước nhưng có bị đại hình động vật ăn luôn trải qua A. Còn không có hóa hình thành nhân phía trước, động vật chi gian lẫn nhau là không có cảm giác an toàn. Ăn luôn cùng bị ăn đó là thường có sự, ánh mắt nhìn chằm chằm đại lão hổ hãy còn suy tư Minh ca tiếp. Theo thuấn phát giác kia chỉ đại lão hổ mí mắt phần phật một chút mở, đang ở chơi lão hổ dâu miêu. Nhi bị đại lão hổ này sát khí nghiêm nghị ánh mắt dọa một cái giật mình miêu ô thê lương kêu, mắt. Nhìn đại lão hổ mở ra bồn máu miệng rộng muốn đem tiểu miêu nhi nuốt vào trong miệng đi. Minh ca chính là trong nháy mắt này veo một chút chiều đại lão hổ miệng phóng đi. Đại lão hổ ánh mắt. Cũng là tại đây một khắc liếc về phía Minh ca. Một miêu một hổ ánh mắt ở giữa không trung hội tụ. Tiếp theo nháy mắt Minh ca đem ly đại lão hổ cực gần tiểu miêu nhi đạp khai. Nàng chính mình hai chỉ móng vuốt. Một chảo bắt lấy đại lão hổ mặt trên hàm răng, một chảo bắt lấy đại lão hổ phía dưới hàm răng, đem hắn miệng căng đại. Miêu, thọt chân ngươi làm cái gì? Ngươi làm gì đẩy nhà ta tiểu hắc? Tiểu hắc răng cửa đâm bậc thang chặt đứt. Ai nhà tộc trưởng ngươi phải vì nhà ta tiểu hắc làm chủ a? Thọt chân ngươi mau buông ra tiểu công hàm răng. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi tiểu công? Tiểu công là mấy cái lão miêu nhóm cấp đại lão hổ khởi tên. Miêu ô kháng nghị Minh ca thời điểm. Các nàng còn không quên nhào lên đi kéo Minh ca cái đuôi cùng móng vuốt. Thọt chân ngươi còn chưa? Cút khai, Tiểu công mới vừa tỉnh lại khẳng định đói bụng. Người cút ngay, đại lão Hồ tỉnh lại khẳng định sẽ đói. Minh ca đối này đàn không một chút uy hiếp ý thức Miêu Nhi nhóm vô ngữ đến cực điểm. Bất quá này một hồi công phu, đại lão Hồ tựa hồ cũng không có muốn vồ mồi ý tứ. Trên mặt hắn ngũ quan tế ở bên nhau tận lực chiều Minh ca cười. Ngô, xem như cái cười đi. Hắn trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng hô. Này thuộc thanh âm huyên thuyên, giống như là ở đối Minh ca nói cái gì. Tế thành một cái phùng đôi mắt nhìn Minh ca hết sức lấy lòng, sát. Này chỉ lão Hồ chẳng lẽ thật đem chính hắn coi như chỉ miêu đi. Minh ca buông ra hắn hàm răng lui về phía sau một đoạn vẻ mặt cảnh giác đánh giá ra hỏa này, mẫu. Miêu nhóm ào ào xông lên đem Minh ca tế ở phía sau. Tất cả đều liếm liếm chảo lau mặt, yêu nhã lắc lư cái đuôi chiều đại lão Hồ miêu ô kêu ôn nhu, phát giác Minh ca bị tế khai. Thượng một khắc khờ xuẩn đại lão Hồ ngay sau đó chiều này đó Miêu Nhi nhóm một nhe răng. Đứng dậy run lên, đem trên người những cái đó Miêu Nhi nhóm tất cả đều run lên khai, hắn này vừa đứng khởi. Lập tức liền cùng tường không sai biệt lắm cao, Miêu Nhi nhóm chỉ có ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn, miêu ô. Hảo hùng vĩ chắc nịch mèo được a, hảo mang cảm mèo được a, hảo cường đại mèo được, hảo có cá tính mèo được. Mẫu miêu nhóm hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này chỉ cả người màu lông tuyết trắng ở thái dương chiếu. Dọi xuống có vẻ cao lớn có mỹ lệ đại công miêu. Nhất thời cảm xúc mênh mông miêu kêu càng hăng hái. Đại lão Hổ vài bước đi đến Minh ca. Trước mặt, ở mẫu miêu nhóm hai mắt tỏa ánh sáng dưới ánh mắt. Hắn lại cong hạ hai chi trước. Thật cẩn thận muốn dùng chân trước đi chạm vào Minh ca. Minh ca một cái mắt phong quét tới. Hắn dọa thu hồi móng vuốt. Lấy lòng chiều Minh ca lắc lư cái đuôi. Một trùng mẫu miêu nhóm lập tức mục mang ghen ghét chừng. Hướng Minh ca, miêu ô. Này chỉ thọt chân miêu ngày thường thoạt nhìn vô thanh vô tức. Nhưng này sẽ cũng dám một mình bá chiếm mèo đực, quá đáng giận. Các nàng nhưng thủ mèo được một ngày, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị đột nhiên xuất hiện thọt chân đoạt tiên cơ. Nếu là đại công miêu vừa mới trợn mắt nhìn đến chính là các nàng. Nói không chừng này sẽ là ở đối với các nàng lắc lư cái đuôi cầu ái đâu, miêu ô. Miêu Nhi nhóm một bên chiều Minh ca vươn móng vuốt uy hiếp. Một bên lại lay động cái đuôi đối đại lão Hồ phát ra mời hoan nhỏ bé yếu ớt miêu thanh âm, Minh. Ca chiều trước mắt này chỉ lão Hồ trừng mắt, đại lão Hồ lập tức nhắm mắt một chút ngũ quan chiều. Nàng vẻ mặt lấy lòng, thậm chí còn dùng trình hắn cái chán đi cọ Minh ca tiểu thân thể nha. Nháy mắt bị cọ đầy người đều là bạch mao. Những cái đó bạch mau dính ở nàng này chỉ mèo đen trên người thật sự quá thấy được. Đại lão Hồ tựa hồ cũng phát giác chính mình rớt mau như vậy cái xấu hổ sự tình. Hắn vội vươn xúc nổi lên móng tay móng vuốt giúp Minh ca đi chải lông. Miêu Nhi có cái tập tính. Chính là thích người khác giúp nó chải lông. Minh ca hiện giờ là chỉ miêu. Nàng cũng không ngoại lệ. Thả bởi vì ký chủ này thân thể từ nhỏ liền không bị miêu mẹ hoặc là chính mình muội sơ quá miêu. Bị đại lão Hổ như vậy một chạm vào, Minh ca nháy mắt có loại điện lưu nhảy quá cả người cảm giác. Tê tê dại dại cảm giác lệnh nàng sảng trước mắt ứa ra ngôi sao nha. Nếu không phải Minh ca tự chủ cường đại, đã sớm hừ ra tiếng, phát giác Minh ca thích bị chải lông. Đại lão Hổ móng vuốt ở Minh ca trên người lay càng hăng say. Mắt nhìn Minh ca thoải mái mê thượng mắt, vẻ mặt lười biếng say mê. Hắn một bên lấy lòng, một bên không quên quay đầu chiều những cái đó muốn tới gần mẫu miêu nhóm một nhe răng. Đêm này những quấy giày hắn cùng Minh ca đại bóng đèn tất cả đều hù dọa đi, móng vuốt hạ tiểu thân. Thể co rụt lại. hắn vội vèo vèo vèo quay đầu lại lần nữa, chiều vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Minh ca lấy lòng cười a. Cười, hết chương.